Chương 1566, Thi Lô Thiên Ma Thuật. Nơi lòng bàn tay phun ra màu đen âm phong cùng màu xám đao mang đụng vào nhau. Vành to lớn cơn bão năng lượng thổi mạnh, phía dưới ngói nóc nhà bị từng tầng nhấc lên. Trong phường hướng bên ngoài chạy trốn người bị thổi làm ngã xuống đất, hỗn loạn tưng bừng. Nghi Loan Ti đám võ giả tại phố lớn ngõ nhỏ chạy nhanh, dương cung lắp tên nhắm ngay bầu trời. Cơn bão năng lượng tản ra lúc, mấy chục cái nam tử trung niên đã hợp thành một cái, hắn cánh tay ma u tươi cha y đờ mở đi à, nhưng vết thương sớm đã khép lại, sắc mặt hắn âm trầm nhìn xem Chu Phạm. Hắn phân thây bí thuật phân ra phân thân, thực lực đồng dạng sẽ bị suy yếu, tại vừa rồi dưới tình huống, hắn chỉ có thể giải trừ bí thuật. Chu Phạm sắc mặt bình tĩnh nhìn xem cái này bạch y rìa nam tử trung niên. Dạng này tĩnh lặng chỉ là một cái chớp mắt. Bạch y trung niên đại hán ý đồ hướng dưới mặt đất phường thị bay đi. Chu Phàm chỉ là vung lên đao, chính là mấy chục màu xám đao mang, hướng bạch y trung niên đại hán mãnh liệt bắn nhanh. Đây là đạo thuật quý nhất, hắn đã bất tử cảnh, quý nhất lực lượng cũng theo đó tăng lên. Bạch y trung niên đại hán dừng xuống, thân thể bộc phát ra một trận huyết vụ. Huyết vụ cùng bắn nhanh mà đến màu xám đao mang quấn giao cùng một chỗ, phát ra ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng. Huyết vụ còn không có tản đi, Chu Phàm thân ảnh lập tức nha tờ đi, hắn xuất hiện tại phường thị một đầu ngõ hẻm bên trong. Nhưng Chu Phàm hiện ra lúc, huyết sắc thân ảnh đồng dạng xuất hiện trong ngõ hẻm, bầu trời bên trên huyết vụ lúc này mới tàn đi, bên trong giống tuyết. Chu Phàm một đao bổ về phía cái kia đạo huyết sắc thân ảnh màu đỏ ngòm vườn tay chụp về phía tinh xương trường đao. Ba nhờ một thanh âm vang lên, ngõ hẻm hai bên phòng ở đều bị buộc phát ra năng lượng hóa thành cho bụi. Nếu không phải nơi này người sớm đã chạy trốn, chỉ sợ cũng phải tại một kích này bên trong cấp tốc mất mạng. Dù là như thế, hướng cái này dựa sắt vào mà đến Nghi Loan Ti võ giả cũng không ít người thụ thương. Nghi Loan Ti bên kia còn tại không hiểu ra sao bên trong, hoàn toàn không cách nào làm rõ ràng tình trạng. Bên trong hai cái giao chiến người thực lực quá mạnh, bọn hắn hoàn toàn không xen tay vào được. Nửa tòa Linh Lung Phường đều hóa thành phế tích, huyết hồng cùng năng lượng màu xám tàn phá bừa bãi ra. Để Nghi Loan Ti đám võ giả không dám tới gần, tại địch ta không rõ dưới tình huống, liền tính công thiên phù nỏ QNZ không có tùy tiện phát xạ. Chu Phàm, ta muốn giết ngươi. Cái kia thân ảnh màu đỏ ngòm giận dữ hét. Chu Phàm lại cười lên ha hả, hắn đoán ra đối phương là ai, liền càng không muốn để đối phương từ trong tay hắn chạy trốn. Chỉ là cái này ngắn ngủi nháy mắt, có bốn đạo thân ảnh không sai biệt lắm trước sau từ không trung bay tới, sau đó rơi vào trên đất. Cờ ơ mở bay chỉ là nhằm vào an toàn thời kỳ, hiện tại phát sinh như thế lớn sự tình, đương nhiên không cần để ý bực này việc nhỏ. Bốn người này theo thứ tự là Đoan Mục Tiểu Hồng, Đông Môn Suy Địch và hai vị đại tiểu Phật tử quốc sư. Bốn người đều là nghe được tiếng nổ lập tức chạy đến xem xét, bọn hắn nhìn xem hai cái thấy không rõ thân ảnh giao chiến người, sắc mặt có chút biến hóa. Cách đó không xa có càng nhiều tu sĩ hoặc bay tới hoặc thi triển thân pháp chạy tới. Có lẽ là cảm giác được bốn người đến, một mực tại chiến đấu thân thể hai người vừa chạm liền tách ra. Chu Phàm cười to thu đao vào vỏ, hắn nhiệm vụ hoàn thành. Bạch Y Di trung niên đại hán sắc mặt âm trầm, cũng rốt cuộc không có nếm thử chạy trốn. Đại tiên sinh, nếu như ta không có đoán sai, vị này khả năng là hoạt tử thi vị kia thi chủ thi giáp nguyên. Chu Phàm nhìn xem Bạch Y Di trung niên đại hán chậm rãi nói. Có thế có bất tử cảnh thực lực quỷ dị quỷ tu. Liên tính cùng hắn trước đó gặp qua thi giáp nguyên hình tượng không giống, nhưng trừ thi giáp nguyên còn ai vào đây nghe được Chu Phàm dạng này nói, hai vị quốc sư đại nhân sắc mặt biến hóa, nhìn xem bạch tí trung niên đại hán lộ ra vẻ kiêng rẻ. Đông Môn Suy Địch mặt lộ vẻ mừng như điên nói, thật là hắn sao nếu có thể bắt được thi giáp nguyên, đây chính là một phần đại công lao. Đoan Mục Tiểu Hồng mặt lộ vẻ kinh ngạc, thi giáp nguyên bộ dáng thân hình biến hóa đa đoan, vì lẽ đó liền tính trước kia gặp qua. Cũng chưa hẳn có thể nhận ra được, nhưng hắn tin tưởng Chu Phàm nói tới, chỉ là thi giáp nguyên cư nhiên như thế gan lớn, đến kính đô đến. Đông Môn đại nhân, có hay không có, bắt lấy đến gặng hỏi một phen chẳng phải sẽ biết sao Chu Phàm cười nói. Đông Môn Suy Địch đối Chu Phàm vị này thuộc hạ tránh mà không thấy, nhưng có thể trở lên mập như vậy, trừ Đông Môn Suy Địch còn có thể là ai, vì lẽ đó Chu Phàm một cái liền nhận ra. Bằng các ngươi cũng muốn bắt ta thi giáp nguyên sắc mặt âm lãnh no y ngươi cho rằng ngươi còn trốn được sao Đoan Mục Tiểu Hồng bước ra một bước nhíu mày no y đừng nói có Đoan Mục Tiểu Hồng tại, liền tính Đoan Mục Tiểu Hồng không tại, thi giáp nguyên cu nở dê trốn không được. Đại tiên sinh, như thế tặc tử chỗ nào cần phải ngươi tự mình xuất thủ? Đông môn suy địch cười ha ha nói, ta đến là được. Đông môn suy địch ý tứ rất đơn giản, ngươi cũng không phải người trong quan trường, bắt thi giáp nguyên công lao còn không bằng giao cho hắn. Ta thừa nhận ta trốn không được, nhưng ta chết cũng sẽ không để các ngươi bắt được, thậm chí ta chết có thể kéo đến số ít 10 phường người trốn cùng. Thi giáp nguyên cười như điên nói, không tin các ngươi thử nhìn một chút. Hắn quần áo vỡ vụn, trong thân thể tất cả đều là lít nha lít nhít đầu người đang dãy rủa, những này đầu người đều là thu nhỏ mấy lần, khảm nạm tại trong thân thể của hắn, lộ ra rất quái dị. Thi Lô Thiên Ma thuật tiểu Phật tự quốc sư Tuệ Nguyên Hòa Thượng ngạc nhiên biến sắc. Đây là một loại cực kỳ tà ác quỷ tu bí thuật, một khi người tu luyện chết đi, bên trong đầu người đều sẽ từng cái nổ tung, vỡ thành vô số oan hồn tàn phá bừa bãi một chỗ. Cái này oan hồn quán trú người tu luyện huyết khí thần, rất khó ngăn cản được. A-di-đà Phật. Đại Phật tử quốc sư Tuệ Hư sắc mặt trầm xuống, nghe đồn hoạt tử thi chủ tu luyện bực này bí thuật, không nghĩ tới là thật. Đông môn suy địch nụ cười trên mặt cứng đờ, hắn tự hỏi so thi giáp nguyên muốn mạnh, nhưng hắn hiện tại khỏe mắt nhảy lên, ho khăn nói, đại tiên sinh, vẫn là ngươi tới đi. Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn không nghĩ tới sẽ diễn biến thành dạng này. Hiện tại duy nhất biện pháp chính là chế trụ thi giáp nguyên, không cho hắn chết đi, nhưng muốn chế trụ thi giáp nguyên, không cho hắn tự bạo, liền tính bọn hắn đồng loạt ra tay đều khó mà làm được. Giống như thi giáp nguyên loại tu sĩ này, nếu như hắn muốn tự bạo, chỉ là một ý niệm sự tình. Đoan Mục Tiểu Hồng cũng là sắc mặt nghiêm túc. Nếu là không có một điểm bản sự, lại thế nào dám đến kính đô đến thi giáp nguyên cười như điên nói, ta nghĩ các ngươi cũng không muốn có vài chục phường người cùng ta cùng một chỗ chôn cùng a, muốn là không muốn, vậy liền để ta rời đi. Từ các nơi tới tu sĩ chỉ là đứng ở bên ngoài, có Đoan Mục Tiểu Hồng cùng Nghi Loan Ti Đại Ti thủ đồng môn suy địch tại, tự nhiên không tới phiên bọn hắn lên tiếng. Đông môn suy địch vừa tức vừa gấp, thật vất vả gặp phải có thể bắt được thi giáp nguyên cơ hội, không nghĩ tới thi giáp nguyên lại có thể còn có được loại thủ đoạn này, mấy chục cái phường thị, muốn sơ tán đám người căn bản không có khả năng sự tình. Nếu là thật bị thi giáp nguyên hủy mấy chục phường, cái kia không khỏi quá nghiêm trọng. Hắn nhìn về phía Đoan Mục Tiểu Hồng, hy vọng Đoan Mục Tiểu Hồng nghĩ biện pháp. Ngươi có thể đi, sẽ không có người cả ngươi. Đoan Mục Tiểu Hồng thở dài nói. Thi giáp nguyên hai tay kết ấn, hắn thân thể tản ra huyết vụ, chỉ cần thuật pháp hoàn thành, ai cũng tìm không thấy hắn. Hắn nhìn về phía Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, Chu Phàm, hôm nay ban cho, ta ghi nhớ, ta sẽ để cho hoạt tử thi đến Hàn Bắc Đạo đi cho ngươi đưa lên một món lễ lớn. Hoạt tử thi mặc dù kém chút hủy diệt, nhưng tốt xấu chậm lại, đối với tân nhiệm Hàn Bắc Đạo chủ cụ thể tin tức, thi giáp nguyên há lại sẽ không biết, hắn được đến những này tin tức thời điểm. Liền đã biết rõ cái này Hàn Bắc Đạo chủ chính là đơn mới gặp qua cái kia tiểu tu sĩ, chỉ là hắn không nghĩ tới cái kia tại dưới tay hắn chật vật chạy trốn tiểu tu sĩ thực lực sẽ tăng trưởng đến nhanh như vậy. Hôm nay lần thứ hai gặp mặt đem hắn ép chật vật như vậy. Đối với thi giáp nguyên uy hiếp ngữ điệu, Chu Phàm mặt lộ cổ quái cười. Cái này cười để thi giáp nguyên cảm thấy không hiểu thấu, hắn không lý do có chút hoảng hốt, bất quá hắn thuật pháp đã hoàn thành, huyết vụ đem hắn che đậy.